Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, Thượng Cổ Thiên Thần truyền thừa đồ vật. Dùng sạch sẽ vải trắng, lau rơi trên tay nước đọng, bộ phương thon dài ngón tay, trắng nõn mà thẳng, khung xương rõ ràng, trên ngón tay da thịt, cũng bởi vì vừa mới nhiễm nước, mà có vẻ hơi thủy nộn cùng trắng bệch. Bộ phương từ trong phòng bếp đi ra, nhìn lấy trong nhà hàng ba người. Trong nhà hàng, đế nữ, hai vị đế tử rốt cục chính thức chạm mặt. Trên thực tế, Tiếu Yên Vũ là tiên linh thần triều ẩn tàng đế nữ. Ba cái tính cả là lần đầu tiên chạm mặt đi. Thái Thản đế tử cùng Hạ Ấp đế tử chạm qua mặt. Ngược lại là có chút quen thuộc. Về phần, Tiếu Yên Vũ, xem như đế nữ, cùng hai người là lần đầu tiên gặp mặt. Nàng tính tình rất lợi hại yên tĩnh, rất lợi hại ngại ngùng. Cùng nóng nảy Hạ Ấp đế tử còn có bá đạo Thái Thản đế tử chênh lệch rất xa. Cả hai ánh mắt cực kỳ xem kỹ chi lực, đảo qua Tiếu Yên Vũ thân thể. Tiếu Yên Vũ mang mạng che mặt. Đây là tiên linh đế nữ quy củ. Hai vị đế tử ánh mắt cực kỳ áp bách lực, nhượng Tiếu Yên Vũ có chút bất an chật quay thân thể. Bộ phương đi tới, vừa vặn thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi kéo một cái. Ba đại thần triều mang tính tiêu chí thiên tài tại chính mình trong nhà hàng gặp nhau, vừa vặn đụng một bàn đấu địa chủ, rất khó được. Dù sao, ba cái thần triều cách xa nhau đều là mấy trăm mấy ngàn vạn dặm. Nếu như là thường ngày, ba người căn không đụng tới. Bây giờ, có thể gặp được cũng là có ý tứ. Tốt, không muốn hù đến người. Bộ phương từ tốn nói. Hạ Ấp đế tử cùng Thái Thản đế tử nhất thời thu hồi ánh mắt. Thái Thản đế tử đối bộ phương là tương đối tin phục. Nếu như không phải bộ phương, hắn hiện tại khả năng đã chết tại hồn trong ma thủ, trở thành hồn ma thực vật. Hạ Ấp đế tử cũng là bị bộ phương giáo huấn rất nhiều lần. Hôm nay đã sớm kinh mất đi cùng bộ phương cứng rắn dũng khí. Bộ phương kéo một cái ghế ngồi xuống. Tại trong phòng bếp mệt nhọc một ngày, vừa vặn cùng Tiếu Yên Vũ tán gẫu một chút. Trên thực tế, bộ phương tại điền viên trong trời đất, cũng hỏi thăm qua Tiếu Tiểu Long. Khi bộ phương hỏi thăm Tiếu Tiểu Long vấn đề này thời điểm, cái sau còn thiên thật sự cho rằng tỷ hắn còn tại Thanh Phong đế quốc trong. Trên thực tế, Tiếu Yên Vũ sớm đã bị mang đi. Chủ yếu là, từ khi khai mở điền viên thiên địa, Tiếu Tiểu Long mỗi ngày hoạt động không gian liền biến thành quán ăn. Điền viên thiên địa biến hóa, cùng Tiếu Yên Vũ tán gẫu một hồi. Lúc này, hai vị đế tử mới biết được, cái này Tiếu Yên Vũ lại là bộ phương người quen cũ. Tán gẫu về sau, Tiếu Yên Vũ chính là rời đi quán ăn, trở lại thần hoàng cho nàng an bài chỗ ở, mà bộ phương cũng là rời đi quán ăn, hướng phía thần trù cung mà đến. Vừa vào thần trù cung, Hạ Thiên chính là xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Người rốt cục còn nhớ từ bản thân là thần trù cung cung chủ a. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên thăm thẳm thanh âm vang vọng mà lên. Mùa hè đến đều muốn rời khỏi thần triều, đi tìm Mộc Hồng Tử. Bất quá, bây giờ hỗn độn vũ trụ, hồn ma làm loạn, cho nên nàng vẫn là lựa chọn ở tại thần triều trong. Bộ phương liếc Hạ Thiên liếc một chút, khóe miệng giật nhẹ, tại thần trù cung bên trong hành tẩu một hồi. Chung quanh một số thần chủ nhìn thấy bộ phương, đều là nhao nhao cúi đầu khom lưng vấn an. Bộ phương thân phận, chính là thần chủ cung cung chủ. Cái thân phận này, bình thường thần chủ cũng không dám làm can. Bộ phương bây giờ chủ nghệ mức độ, cũng đã đạt tới thiên cấp thần chủ mức độ. Tại thần chủ trong cung, ngược lại là cũng rất có vài phần uy tín. Nếu là lúc trước bộ phương, dù sao chỉ là địa cấp thần chủ, muốn làm cho người tin phục có chút khó. Nhưng là bây giờ bộ phương đã sớm hiện ra hắn chủ nghệ mức độ, có thể khắc chế hồn ma đậu hũ thối. Đây chính là bọn họ thần chủ cung cung chủ nghiên cứu ra được. Bây giờ thần chủ cung nhân đi đến đường lớn bên trên đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Đậu hũ thối công hiệu đạt được nghiệm chứng. Những cái kia từ bộ phương chỗ này mua được đậu hũ thối các cường giả, giấu trong lòng đậu hũ thối trước đến tiền tuyến đại thế giới. cùng hồn ma chiến đấu trong chiến trường. Mỗi lần chiến đấu, một bát đậu hũ thối vung ra, nổ tung đậu hũ thối, trực tiếp nhượng hồn ma nhóm đốt cháy vì ngân hỏa. Đối phó hồn ma, đơn giản nhẹ nhõm vạn phần. Ban đầu bị hồn ma áp chế chiến cục, lập tức liền thu hoạch được đại ưu thế. Cơ là nghiền ép lấy những hồn ma đó đánh. Đại quân cũng là không ngừng chiến thắng. Tin chiến thắng tấp nập truyền đến. Thần Trù Cung, thượng cổ thiên thần truyền thừa phong cấm chỗ. Cái này phong cấm đã bị bộ phương phá 2 tầng. Bây giờ bộ phương thì là muốn tiếp tục trùng kích. Mà bây giờ hắn cũng có tiếp tục trùng kích tư. Hạ Thiên đứng tại trên lan can, nhìn chăm chú lên bộ phương. Nàng rất chờ mong bộ phương triệt để phá vỡ cái này phong cấm về sau. Hội thu hoạch được thế nào chỗ tốt, cùng chủ nghệ kỹ xảo. Chung quanh, thần chủ nhóm cũng là nhao nhao bốn phía. Có thể nhìn thấy thần chủ cung cung chủ trùng kích phong cấm. Cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là cơ hội khó được. Bây giờ bộ phương, thế nhưng là thiên cấp thần chủ A. Bộ phương đứng tại phong cấm trước đó. Thần thức phun trào, đụng chạm lấy cái kia phong ấn. Chỉ chốc lát sau, thân thể chính là dung nhập trong phong ấn. Lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Người chung quanh hô hấp nhất thời gấp rút. Hạ Thiên ánh mắt cũng là ngưng tụ. Truyền thừa phong cấm càng là sau này, thì là càng nguy hiểm. Đã có không ít thần trù tại nếm thử trùng kích phong cấm thời điểm, bị phong cấm cho triệt để mạt sát. Hy vọng bộ phương sẽ không đi vào theo gót. Bộ phương nheo lại mắt, cảm giác được một trận nóng rực. Chung quanh đều là cuồn cuộn phun trào nhiệt lưu. Dưới chân dẫm lên là kiên cố mặt đất. Loại này kiên cố cảm giác không bình thường rất thật. Nếu như không phải bộ phương nhớ được bản thân đang trùng kích phong cấm, có thể sẽ cho là mình bị truyền tống đến đâu. Trước mắt là một mảnh cự đại hình tròn miệng núi. Núi trong miệng thì là đỏ thẫm chi sắc, sôi sùng sục dâng lên dung nham. Đỏ thẫm chi sắc tỏa ra hắn mặt, sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới, nhượng bộ phương cảm nhận được một trận nóng rực. Lần này phong cấm khảo hạch là tại miệng núi lửa. Bộ phương tâm thần nhất động, về sau hỏa sơn trong chính là có sôi trào nhiệt lưu phun trào mà lên. Cái này nhiệt lưu đang cuộn trào, lộc cộc mạo đằng lấy nhiệt khí. Bộ phương thần thức khuếch tán ra đến, từng đạo hỏa diễm hình trụ từ miệng núi lửa trong dâng lên mà ra. Bộ phương thần thức khuếch tán ra đến, nhất thời tràn vào mỗi một cây hỏa diễm hình trụ trong. Hả, chẳng lẽ đây chính là lần này khảo hạch, muốn nắm trong tay mỗi một cây hỏa diễm hình trụ. Đao công, điên nồi kỹ xảo, lần này là khống hỏa kỹ xảo A. Khống hỏa kỹ xảo, đối với đầu bếp mà nói, cũng là phi thường trọng yếu kỹ xảo. Cho nên, lần này, bộ phương không nghĩ quá nhiều, trực tiếp bắt đầu khảo hạch, bắt đầu hắn biểu diễn, bắt đầu, chấm ngoặc kép. Bên ngoài, thần trù nhóm đôi mắt đều là co rụt lại, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Hạ Thiên nắm lấy lan can đều là bị bóp nát nát, nhìn qua cái kia trận pháp phía trên hiện ra sổ tự. Này sổ tự đang chậm rãi tăng trưởng, nội tâm cũng là kích động lên. Cái này phong cấm đã chết quá nhiều thần chủ, nàng không biết bộ phương có thể thành công. Thế nhưng là nếu như ngay cả bộ phương đều không được lời nói, vậy liền thật không người nào có thể phá giải cái này phong cấm. Oanh, bộ phương đứng ở miệng núi lửa, này sôi sùng sục phảng phất hồ bạc đồng dạng miệng núi lửa bên trong. Từng cây hỏa diễm hình trụ vọt lên, mỗi một cây hỏa diễm hình trụ đều là hướng phía bộ phương đánh thẳng tới. Bộ phương thần thức thì là khống chế hình trụ chuyển đổi phương hướng, khiến cho công hướng hắn hỏa diễm hình trụ chuyển di phương hướng. Bất quá, những ngọn lửa này hình trụ số lượng đang không ngừng tăng nhiều. 9.999 căn, miệng núi lửa trong dung nham không thấy ít đi, không ngừng phun trào. Từng cây hỏa diễm hình trụ trùng thiên, phảng phất muốn xông vào mây trời. Bộ phương cau mày, thần thức phóng thích, khống chế từng cây hỏa diễm hình trụ. Hắn khí tức chìm nổi, trong miệng phun ra bạch khí, trong nháy mắt chính là bị bay hơi. 19.999 căn, số lượng này còn tại tăng nhiều. Giống như lúc trước luyện tập điên nồi kỹ xảo, Bộ Phương đã bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Dù sao, hắn thần thức vẫn chỉ là bán thần A. 29.999 căn. Chấm ngoặc kép, 3 vạn. Chấm ngoặc kép, 4 vạn. Chấm ngoặc kép, ngọa tào. Không hổ là cung chủ đại nhân. Quả nhiên cường đại. Cái này thần thức khống chế chi lực. Thật sự là quá kinh người. Chẳng lẽ cung chủ lại phải phá kỷ lục A. Ngoặc kép, chung quanh thần trù nhóm nhìn kinh dị. Hít một hơi lãnh khí. Từng cái trên mặt đều là toát ra vẻ kinh hãi. Bỗng nhiên, trong bọn họ trong lòng, vẻ ước ao phun trào. Hạ Thiên hô hấp dồn dập, nhìn lấy này trận pháp cấm chế sổ tự biến động, nội tâm đều là bành trướng đứng lên. 7 vạn, chấm ngoặc kép, 8 vạn, chấm ngoặc kép, Bộ Phương trên trán đã hiện ra mồ hôi. Ánh mắt của hắn ngưng thần, nhìn qua phía trước, miệng núi lửa trong, lít nhà lít nhít hình trụ hỏa diễm trùng thiên. Cơ hồ đem chọn cái miệng núi lửa đều là cho chật ních. Mỗi một cây hỏa diễm hình trụ, phảng phất như là thần long đang gầm thét. Nhượng Bộ Phương cảm thấy áp lực thật lớn. Áp lực này nhượng Bộ Phương sắc mặt hơi đổi. Xoạch, mồ hôi xẹt qua khuôn mặt. Theo hắn gương mặt xẹt qua. Sau cùng giọt rơi trên mặt đất. Liền giống như nhỏ xuống tại bình tĩnh trên mặt hồ. Khiến cho mặt hồ nổi lên từng tầng gợn sóng. 9 vạn, chấm ngoặc kép, Bộ Phương híp híp mắt, thân thể sức ép lên càng phát ra cự đại, không chỉ là thần thức sức ép lên, còn có ngọn lửa này hình trụ tạo thành nóng rực nhiệt độ cao. Cái này nhiệt độ cao phảng phất hóa thành thực chất, để trong lòng hắn đều hơi hơi run rẩy, toàn bộ thần trù cung đều là bị kinh động, cung chủ trùng kích thượng cổ thiên thần phong cấm tin tức, lập tức liền truyền ra. Vô số thần trù nhóm xâm nhập phong cấm chi địa, trong trong ngoài ngoài, chật ních thần trù, bây giờ, hồn ma áp lực đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Nếu như thần trù cung thiên thần phong cấm phá vỡ, có thể có được thiên thần truyền thừa xuống đồ tốt, khẳng định có thể tăng cường không ít thế khí. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ, chỉ có 5 vị thiên thần, thế nhưng là bây giờ. Hồn ma đã không sai biệt lắm muốn xâm chiếm hơn phân nửa hỗn độn vũ trụ. Thiên thần lại là như cũ không ra. Rất nhiều người đối hiện đại thiên thần đều là sinh ra thất vọng chi ý. Đương nhiên, thiên thần không phải do bọn họ ngông cuồng kết luận. Bọn họ tuy nhiên thất vọng, nhưng lại chưa từng biểu hiện ra ngoài. Bộ Phương trùng kích thiên thần phong cấm tin tức, thậm chí đem hạ ấp thần hoàng đều là kinh động. Thượng cổ thiên thần di tích đã bị chuyển không? Bây giờ chính thức là thượng cổ thiên thần lưu lại đồ vật. Có lẽ chỉ có thần trù cung thiên thần phong cấm. Đương nhiên, cái này đã phát sinh hết thảy. Bộ Phương cũng không biết. Bộ Phương như cũ đang cố gắng đánh thẳng vào. Càng đi về phía sau, áp lực càng lớn. 99.990 căn. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương phảng phất mới vừa từ trong ao đánh vớt lên giống như. Toàn thân đều là thấp lọc, mà mồ hôi rất nhanh lại bị nóng rực nhiệt độ cao chỗ bốc hơi. Cho nên, Bộ Phương thân thể chung quanh phảng phất bốc hơi lấy một cỗ nhân uân chi khí giống như. Còn có 9 cái, thế nhưng là, còn lại mỗi một cây, đều gian nan vạn phần. Bộ Phương thần thức phảng phất tại thôi động ngàn vạn tấn đồi núi. Nặng nề đến nhượng Bộ Phương linh hồn đều là phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Như thế gian nan phong cấm, nếu như cái này thiên thần trong phong ấn không có vật gì tốt, Bộ Phương lần sau đánh chết đều không làm mệt mỏi như vậy nhân sự tình. Oanh, Bộ Phương con mắt đều là biến đến đỏ bừng, trước người miệng núi lửa phảng phất đều muốn bị no bạo. Rốt cục, sau cùng một cây hỏa diễm hình trụ vọt lên, toàn bộ màn trời nhất thời nở rộ vạn thiên quang hoa. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ nhìn lấy màn sáng triệt để nhảy lên đến 99.999 sổ tự. Trái tim đều là co rụt lại. Đột phá. Thành công. Tầng này phong cấm. Rốt cục bị phá ra. Tại thời khắc này, toàn bộ thần trù cung lặng ngắt như tờ. Hạ ấp thần hoàng chắp tay đứng ở Hạ Thiên bên cạnh thân. Ánh mắt cũng là nở rộ sáng chói. Mộc Hồng Tử tìm tới thượng cổ thiên thần di tích, lại là từ Mộc Hồng Tử nhìn chúng người phá vỡ. Chấm ngoặc kép, điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết nhân quả? Thần Hoàng há mồm, nỉ non một câu. Đối với Mộc Hồng Tử, Hạ Ấp Thần Hoàng cảm thấy có chút trong lòng xa. Đó là một cái kỳ nhân, quấy đến Hạ Ấp Thần Triều gió dục mây vần. Thế nhưng là sau cùng, lại là như bọt khí, phốc biến mất, một điểm bóng dáng và tiếng vang đều không có. Bộ Phương cùng Mộc Hồng Tử khác biệt, Bộ Phương rất lợi hại nghiêm túc, mà Mộc Hồng Tử rất lợi hại tao. Thế nhưng là, tại Bộ Phương trên thân, Hạ Ấp Thần Hoàng lại là nhìn thấy Mộc Hồng Tử bóng dáng. Là ảo giác a. Oanh, rốt cục, Bộ Phương thân ảnh chậm rãi nổi lên. Này truyền thừa phong ấn vỡ vụn ra, lộ ra Bộ Phương này đã sớm thẩm thấu mồ hôi thân ảnh. Bộ Phương trong đầu dũng động vừa mới lĩnh ngộ thần thông, nhưng là cái này lại cũng không là nhượng Bộ Nhất Phương kinh ngạc. Nhượng Bộ Nhất Phương kinh ngạc thì là cái kia phong ấn tại tận cùng bên trong nhất đồ vật. Phá ba tầng phong ấn, Bộ Phương rốt cục nhìn thấy truyền thừa trong phong ấn đồ vật. Này thượng cổ thiên thần lưu cho đời sau truyền thừa, là một cái thất thải sắc quả thực. Bộ Phương có chút quen thuộc quả thực. Ngô, đó là pháp tắc quả. Bộ Phương xóa đi trên trán mồ hôi, trên mặt nhất thời toát ra vẻ cổ quái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.